Bolobidon, miền đất lạ, tác giả Võ Kỳ Điền, tập thứ 12, chương 13, chiếc vòng cẩm thạch. Tôi cầm cái bao ni lông, nhón gót đi lần xuống nước. Chỗ này không còn cát mịn như ở đằng kia, mà đầy những mảnh vụn san hô trắng lột xộn, nằm xen lẫn với những tảng đá lớn trong rêu đen ngòm. Nước trong xanh lấp sấp ngang bắp vế mát lạnh. Trời xế trưa nắng nóng trên lưng, trước mặt một đám đông đàn bà con nít đang nghiêng mình mò mẫm dưới cát, tiếng nói chuyện lồng lộng xen trong gió rào rào. Tôi cũng bắt chước làm y theo họ, nhìn lom lom đám sỏi cát nhấp nhô gần gần theo làn nước chập chờn. Cách đó vài thước, một bà già tàu cầm trên tay một cái túi ni lông chứa những con đĩa biển nằm lệnh ra như một đám bùn đen sền sệt bầy nhầy. Không biết do ai bày ra, cả trại xúm nhau nhào xuống biển bắt con đồng đột. Một loại đĩa biển mềm nhũng, lớn cỡ trái chuối già chín trục đen thui. Dưới đáy nước trải rác đó đây, những con đồng đột đang nằm phơi mình trên cát trắng nên dễ thấy. Tôi thò tay xuống mò bắt một con, bàn tay vừa chạm trên mình nó, cảm thấy nhân nhớt, trần tuột mềm xèo, nghe ghê ghê. Thuận tay tôi quan tòm trở lại, thất vọng đứng thẳng lưng nhìn vào bờ. Trên bờ sơn đang lõm bõm đạp nước ra đi ra, miệng hỏi văn rân: "Ê, giữa trưa nắng mà lội ra biển bắt con đồng đột, bộ anh dám ăn hả?" "Ừ, thấy người ta làm thì mình bắt trước, còn ăn được hay không thì thủng thỉnh tính sao." Sơn cười hề hề: "Tính trước tính sao gì? Chiều hôm qua anh Tư Trận Hưng đảo bắt được cả rổ, không biết cách làm đem phơi nắng cho khô, nhà đâu nó trút lại teo nhách, không còn cái gì hết, phải đem đi bỏ." Tôi nản chí quăng luôn cái bao xuống dưới nước, rủ Sơn lên bờ. Trưa nay ít gió nên sóng chỉ lăng tăng, hai đứa kéo nhau ngồi dưới đám dừa im mát. Chỗ này có một loang lỗ vì thiếu nắng. Sơn bận cái quần xà lõn đen ở trần, nó vốn đã ốm. Cơm gạo đảo dừa lại hiếm hoi nên xương sườn xương sống đã bắt đầu lộ nét. Tôi cũng không khá gì hơn, ốm nhom ốm nhách, trâu tóc lại không được cắt xén, mặt mày tay chân đen thui, chắc cũng gần giống Mã Lai. Thực phẩm trên ghe lúc mới tấp vô đảo còn được 8 bao gạo chỉ xanh, cả tuần nay chia nhau ăn. Tuy tiện tặng từng chút, nhưng cuối cùng rồi cũng hết, không còn một hột để cầm hơi. Đành phải lấy phần cốm dẹp cuối cùng đem nấu cháo cho Bi, rồi tới gói sữa bột còn lại. Gói sữa này khi soạn để đem theo ai thấy cũng cười, nhà đâu nhờ có nó mà Bi cầm cự được vài buổi. Thiếu hụt thực phẩm, sinh hoạt trên đảo dần dần ngưng động, im lìm. Người lớn đâm ra bớt nói năng, con nít thôi không chạy giỡn. Những ánh lửa vàng vọt không còn hắt hiu bên vách, thì làm sao người ta còn thấy được những làn khói xám mờ nhạt, uốn éo phương cao vào lúc bình minh hay buổi chiều tà. Tình cảnh tuy chưa đến nỗi thảm thương, nhưng coi bộ hết đường cậy gỡ. Không biết tụi lính Mã Lai trên đảo xử trí ra sao, mà không thấy chúng đến tiếp tế, giúp đỡ hỏi han gì. Cái điều này mà kéo dài thì chắc đói hả họng cả đám. Tôi nắm lấy tay Sơn. Sơn nè, anh chị cảm ơn em nhiều lắm. Làm sao mà Sơn còn được lon gạo để cho anh tối qua? Ê, có gì đâu mà anh nghĩ ngợi hoài cho mệt vậy. Em còn giấu được hai lon. Tụi mình lớn giàu có đói thì cũng ráng chịu đựng được 5-3 ngày, chứ tầm bỉ nhỏ quá thiếu ăn đâu có được. Không có cơm thì phải có cháo chứ. Nghe Sơn nói tôi cảm động quá sức, không biết nói sao cho hết nỗi cảm ơn. Đành ngồi trơ ra như đất, mắt mơ hồ nhìn từng đợt sóng nối tiếp tan thành bọt trắng trên mé cát mà lòng rưng rưng. Trong những bạn đồng hành, mức độ thân tình của hai đứa cũng bình thường như bao người khác. Nào ngờ trong lúc túng hụt, Sơn lại là người giúp đỡ đầu tiên. Ở đời có nhiều người bề ngoài bình thản, tình cảm ít biểu lộ, nhưng bên trong chứa đựng một tấm lòng tốt đẹp bao la. Phải cùng chung hoạn nạn gian nguy mới biết rõ lòng nhau. Sơn quay qua chỉ về phía trước: "Anh coi kìa, tụi con nít đi đâu mà kéo nhau cả lũ?" Ở đằng kia, một đám lóc nhóc top 5 top 3 có cả người lớn len lỏi đi thấp thoáng sâu vô trong đám cỏ tranh. Thấy có cái lưng mập ú của thằng Lĩnh, cái dáng ốm tông teo của thằng Trung, con Dung, con Xuân Lan thì được má nó ẩm toàn ten theo bên nách. Có cả bốn đứa con gái nhỏ của Tư Trần Hưng Đạo vừa chạy vừa kêu nhau ơi ới. Giờ này nắng chang chang, cũng vừa lúc đó Út Trung đi ngang gặp tôi với Sơn nghỉ mát dưới bóng cây bèn rủ: đi vô rừng coi khỉ hái dừa. À, thì ra như vậy. Tôi khoái chí đứng bật dậy kéo Sơn theo. Chuyện hết cơm hết gạo để đó thủng thẳng rồi tính, bây giờ đi coi khỉ hái dừa cái đã. Cả ba đứa lần theo con đường mòn dẫn vô đám dừa dày đặc, một đám đông chùm nhum ở đó từ bao giờ. Mọi người cười nói chỉ trỏ lên cao. Tôi nhìn thấy một con khỉ nhỏ xíu như đứa con nít lên hai, cổ cột sợi dây dài, đang leo thoăn thoắt lên cây dừa. Cây dừa dài ngoằng cao vút ngót tới trước ót, vậy mà trong giây phút nó đã leo lên tới đọt. Hai tay hai chân dài thường thượt, lòng sắm ngoét liều khiêu bám vô thân dừa xù xì dính chặt như thoa kéo. Có lẽ thoa kéo. Dưới đất, một người Mã Lai già da màu đất nâu quấn một cái khăn có sọc màu xanh đỏ chùm bùm trên đầu đường đứng đốt thuốc hút. Con khỉ dùng tay và chân dặn xoay tròn trái dừa cái cuốn dài nhách. Thằng nhỏ Trung nhìn con khỉ vặn vẹo cái mình ốm nhách, khoái chí nhảy tưng tưng, nhẹ hàm răng súng ra cười hăng hắc. Cái quần cục sẽ xuống khỏi súng, thiếu điều muốn tột luôn. Một đám con nít chỉ trỏ cười nói vang sân. Thằng khỉ đột Zambri từ con đường mòn lù lù hiện ra, đi lạc lè tới. Nhìn con khỉ đang vặn trái dừa, thấy thằng Trung quần sệ ở trần nhảy choi choi cũng cười, bật nói: "You the monkey." Thằng nhỏ không biết tiếng Anh, sợ bị phạt, đứng im. Thấp thoáng qua kẻ lá đan nhau, một bóng người đi tới dịu dàng. Người đẹp đảo dừa trưa nay bận chiếc áo màu xanh non lá mạ, có thêu bông trắng. Út Trung nghiêng và quay tôi, nói thì thầm: "Ê, bà Chiều Tím cũng lặn lội ra đây coi khỉ hái dừa y như tụi mình." Nghe Trung nói, tôi đâm sực nhớ mình đang ở trần, râu tóc mọc vô trật tự, da dẻ đen đúa, dưới chân mang một đôi dép đứt cột vá víu bằng sợi dây nhợ đỏ lụm được. Tự dưng tôi đâm ra ngượng ngùng, đưa mắt lên cao nhìn cái quầy dừa còn trơ lại mấy trái non. Con khỉ sau khi đã được thưởng công bằng trái chuối, truyền qua cây kế bên kéo theo đám con nít mũi dài mũi dải thò lỏ. Cùng thằng Trung nhỏ bẩn quần xệ súng, thằng Zambri chống gậy lạc lè, đi đâu mất tiêu từ hồi nào không hay biết. Cái số gì mà xui xẻo, mỗi khi ăn diện đẹp đẽ tóc tai chải gỡ ngay hàng thẳng lối thì không gặp được ai để khoe. Còn khi quần áo lôi thôi lết hết, mặt mày nhăn nhó xấu xí thì trăm lần như một, hết gặp người này tới đụng người kia. Thiệt là hết đường làm ăn. Ông già Mã Lai lui cui lượm những trái dừa vừa được hái quăng vương vãi đó đây gom lại thành đống. Xong rồi ông ta dùng con dao nhọn xé tách vỏ dừa xanh bóng như một miếng... Xé tách vỏ dừa xanh bóng một miếng sơ nhỏ rồi dùng sơ cột hai trái dính chắc vào nhau. Lấy chiếc đòn tre dài xỏ ngang qua như xỏ sâu chùm bánh tét. Rồi e ạch kê đòn lên vai, gánh dừa chuyển dần xuống ghe. Mấy chục trái dừa nặng trì xuống khiến cái vai của ông quằn nghiêng một bên theo nhịp bước chân đi. Nải chuối sứ chín vàng lùm để dành cho khỉ, còn le que vài trái cũng được treo lủng lẳng ở đầu đòn. Ở đằng kia cũng có vài người Mã nữa, họ đang trông coi cho khỉ hái tiếp những cây dừa còn lại. Nàng đã tới gần, tôi đâm luống cuống không biết nói năng ra sao, đành mỉm cười gật đầu chào và đứng im. Các tàu lá đông đưa đầy nắng vàng rực rỡ, con đường mòn cát trắng khô chạy khuất trong đám lá xanh xanh. Chung quanh là những cây dừa cao vút, tất cả đều chập choạng mơ hồ. Út Trung bước tới trước đon đã làm quen. À, chào chị ở đây lâu á. Có thấy khỉ hái dừa lần nào chưa? Tụi tôi mới thấy lần đầu. Ngộ quá, con khỉ nhỏ xíu mà dặn nổi trái dừa. Nàng chào lại mắt sáng trưng. Dạ thưa, tháng trước cũng thấy nó hái một lần. Lúc đó số dừa tươi bị chúng tôi hái trộm nhiều quá, nó mét với tăng cu. Thành ra bây giờ tụi lính Mã Lai kiểm soát chặt chẽ hơn, rồi cấm đoán khó khăn lắm. Rồi nàng tiếp. Phải chi hai trái để ăn thì cũng không sao, mấy ảnh lại nhẹ đúng luôn cả cây. Tụi nó bắt gặp được tất cả 7 cây bị đốn, thành ra mấy tuần nay bị cấm bẻ dừa, cấm câu cá, cấm đi vòng qua bên kia đảo tiếp xúc với ngư dân. Tôi xen vô tiếp chuyện, mắt nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ bên mép phải, nghĩ trong bụng thầm cái miệng này chắc cũng ăn hàng dữ lắm. Hèn chi từ ngày nghe tụi tôi tấp vô đảo, tụi lính Mã Lai coi bộ gầm gừ quá, nó ra đủ thứ luật lệ, lay quay ở mé biển hoài không được đi đâu hết. Liệu có mấy anh chị ở sát bên vậy mà cũng không liên lạc được, thành ra không biết tin tức gì hết trơn. Hôm trước thấy chị nói chuyện với Tăng Cu cứ tưởng chị là người Mã Lai. Nàng cười rạng rỡ, má lúm đồng tiền tròn vo. Em học nói bọc bẹ được vài câu thông thường, anh Quang em thì nói được giỏi hơn. Tụi em đến đây cũng gần 2 tháng rồi. À, thì ra ông Chiều Tím tên Quang. Nàng người đã đẹp lại ăn nói ngọt ngào, ba tiếng anh Quang em thoáng nghe dễ thương mà cũng dễ dẫn hết sức. Ở đời sau có những người tốt phước, chắc lúc trước anh ta tu đúng chính kiếp, chưa từng phạm giới lần nào. Bỗng dưng tôi muốn biết mặt mày tướng tá của anh chàng này, cũng không biết để làm chi. Từ bên trong rừng dừa, chị Điệp tay dắt thằng Trung con Dung, chị Kiều bồng con Xuân Lan và mấy đứa nhóc tì coi khỉ đã trở ra. Cả đám đứng lại khi thấy người đẹp đảo dừa đang nói chuyện với hai đứa tôi. Trước lạ sao quen, mấy bà gặp nhau thì ôi thôi, có biết bao nhiêu điều để nói. Câu chuyện xoay dần quanh việc mua bán đổ chát. Tôi chú ý lắng nghe vì biết rồi mình cũng sẽ cần. Nàng mở đầu. Em có quen với Tăng Cu, mỗi ngày đều có ghe liên lạc với đất liền. Nó có thể mua giùm cho mình thực phẩm và các thức cần ăn cần dùng, cũng tiện lắm. Mấy ngày nay em biết là anh chị đã hết gạo muối, nhưng tụi lính Mã Lai chưa cho em đi ra ngoài này, mãi tới hôm nay nó mới cho phép. Chị Điệp triêu trích hỏi thăm các chi tiết. À, nếu mua được đồ thì đỡ quá, cái gì cũng thiếu thốn, chịu đựng hết muốn nổi. Mua được gạo là tốt nhất, nhưng làm sao có tiền Mã Lai để gửi mua? Nàng giải nghĩa. Làm sao có tiền Mã cho được, tụi nó chỉ xài đô la với vàng, tiện nhất là vàng. Nó sẽ qua Kuala Trankanu đổi ra tiền Mã. Một chỉ tính ra được 25 đồng rồi mua đồ ăn, mình tạm sống cho qua ngày để chờ được đưa qua đảo Bi Đông. Còn nếu có đô la thì tính 1 đô ăn 2 mã. Chị Kiều lẩm bẩm tính. Nếu vậy thì số 1 lượng vàng chạy ra có 125 đô, sao ít quá vậy? Tôi cũng loáng thoáng thấy giá đó quá thấp so với giá vàng hiện tại, nhưng sợ người đẹp mít lòng đổi ý bèn xen vô. Ui thôi kệ, mắc rẻ gì, mình không mua chịu nhịn đói sao? Thôi nếu được vậy thì nhờ cô mua giùm. Nàng trả lời giọng ngây thơ. Em cũng đâu có biết, lúc đi còn giấu được một ít chứ, cứ đưa cho nó nhờ mua giùm được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng theo em thấy nó cũng không có gạt gẫm gì mình, lính tráng mà, đâu có biết mua bán cái gì. Thông thường thì có gạo, đường, sữa, đồ hộp. Các anh chị muốn mua gì thì ghi vô giấy đưa cho em. Chuyện thảo luận mua bán kể như đã xong, người đẹp trở thành người môi giới liên lạc giữa Tăng Cu và dân tị nạn. Ai còn giấu được chút ít vàng bạc thì cứ đưa cho nàng để đổi lại một mớ thực phẩm để cầm hơi. Tôi chạy ô về liều bàn với Duyên mua các thức cần ăn cần dùng, lấy một nhẫn vàng đưa cho nàng và chờ đợi. Mặt trời đã nghiêng xuống, bên kia sắc mặt biển loáng vàng, nắng đã dịu hơn, gió rào rào trên đọt dừa. Ba người Mã còn trẻ lục đục khiêng những sâu dừa nặng trĩu trở ga ghe. Trên đầu mỗi đòn gánh vắt vẻo con khỉ con, miệng ngậm ngòm ngòm trái chuối, mắt láo liên, coi thiệt giống khỉ hết sức. Ngày hôm sau hàng đem về lúc 9 giờ tối, tôi cầm lấy gói đồ ăn, mừng húm, dưới ánh đèn dầu cặn tù mù hôi rình. Tôi đếm được tất cả gồm có 10 gói mì tôm hiệu Maggi, 3 ký gạo, 1 ký đường và 1 cục xà bông loại giặt đồ nhỏ xíu. Gói đồ ít quá, đếm đi đếm lại cũng chỉ có bấy nhiêu. Tuy nhiên tôi cũng mừng lắm, dầu sao cũng có còn hơn không. Tôi lấy 2 gói mì đem qua cho Sơn để đền ơn lon gạo hôm trước. Sơn thấy tôi đã đổi được hàng, bèn hỏi thăm cách thức. Sơn cũng còn giấu được chiếc nhẫn vàng 2 chỉ. Như vậy là yên chí lớn, em bé sẽ còn cầm cự dài dài. Tôi ra góc dừa bắt cái gạo mèn lên bếp để nấu mì ăn liền. Ánh lửa bùng lên soi sáng một góc liều, rải rác đâu đây các bếp cũng lục đục sáng lên ánh lửa trong đêm. Bên liều anh Tư Trần Hân Đạo, liều anh chị Thuần cũng có tiếng nói chuyện rì rầm. Nước đã sôi ùng ục, tôi xé bao mì bỏ vô khuấy nhẹ nhẹ. Những cọng mì cứng cọng gặp nước sôi mềm ra, từ từ nước miếng tôi ứa ra. Mì đã chín, hai vợ chồng ngồi bên bếp lửa le lói ăn chén mì ngon nhất trên đời. Tôi nhai thiệt kỹ từng cọng mì nhỏ ngọt ngào, mùi nghe được hương vị thơm ngát. Thiệt tình mì Má Lai sao ngon quá là ngon. Tôi tin rằng trên cả thế giới này không có thứ mì nào ngon hơn gói mì Maggi của tôi. Buổi tối đó tôi ăn thiệt chậm thiệt lâu, vì chén mì ít quá, phải ăn kiểu hà tiện, ăn lẹ sở mau hết. Nhưng rồi cũng hết, đáy chén sạch trơn, không còn một cọng nhỏ, không còn một giọt nước. Bụng vẫn còn thèm thuồng nhưng đành ráng nhịn, biết đâu những ngày ở đảo lại kéo dài còn chút vàng nữa sẽ còn chút vàng nào nữa để đổi đâu xin lỗi còn chút vàng nào nữa để đổi đâu. Nhờ có cái vụ đổi vàng mà cả trại không chết đói. Đã mười mấy ngày rồi, dầu có đem theo thực phẩm thiệt nhiều cũng không làm sao mà còn được. Lần lần ai có vàng đô la đồng hồ cũng phải đem ra để đổi lấy thức ăn. Người đẹp đảo dừa làm ăn độc quyền chỉ được vài ngày rồi sau đó bị giành dân lấn đất. Bọn lính Mã đánh hơi thấy được mối lợi bèn chen vô, thằng nào cũng kiếm người để đổi, tha hồ mua bán. Dân tị nạn có thể đổi gạo mì ăn liền, cá thịt hộp kẹo bánh nồi nấu cơm. Ban đầu đổi bằng vàng bằng đô la rồi tới đồng hồ, tụi này cũng khôn ngoan dàn trời. Khi đưa vàng đổi nó mài thử cắn thử để coi thiệt giả, còn đồng hồ thì phải các hiệu Thị Sĩ hoặc Senco mới nổi tiếng. Các loại đồng hồ cũ hoặc không tự động nó hỏng thèm. Thằng Johnny to con đen như cột nhà cháy, cụ võ sĩ quyền Anh chắc thuộc hạng Long hay hạng Gà gì đó, răng cửa bị đánh gãy hết trơn hết trọi. Chuyên môn chạy hàng, nó đi từng liều gợi chuyện đổi chác, hạ giá để cạnh tranh, bà chiều tím để giữ mối hàng, cũng chạy đua bằng cách đổi cho hàng hóa thật nhiều. Ông già Adidas cũng bắt đầu mở công cuộc làm ăn, nhưng chỉ hoạt động lén lút vào ban đêm vì sợ bọn lính bắt gặp. Mỗi đêm từ 9-10 giờ tối, ông ta lẻn vào các liều của chị Kiều, chị Huệ giao hàng. Các thân chủ chạy lại rì rầm bàn tán tới khuya, khách hàng tấp nập. Đa số là người Tàu vì họ có tiền, ngày nào cũng có những vụ đổ chác. Lần lần người ta đổ tới thuốc men, nồi niêu và các thứ hàng xa xỉ như vài trái bom chua cho bà bầu, kẹo bánh, sô-cô-la cho con nít. Do ba cái vụ đổ chác này mà tôi gặp lại anh bạn Tô Tỷ vào một buổi chiều. Trời đã sấy bóng, từ khu liều ở tận cuối bãi, anh ta lò dò lên tận trên này để đổi hàng. Mới gần 10 ngày không gặp mà anh bạn này thay đổi ngó thấy, người ốm chao vao, mặt mày bí xị. Anh ta cầm gói hàng vừa đổi được định trở về khu cây bàn thì gặp tôi vẫn vơ ngoài bờ cát. Chưa kịp chào hỏi thì anh ta phân trần: Ông coi đây nè, chỉ một chỉ vàng mà đổ được có mấy trái bom chua. Nói xong anh ta đưa cái gói trước mặt tôi rồi mở rộng miệng túi ra. Tôi liếc nhanh thấy được có 4 trái bom màu xanh vợt. Nhìn lại kỹ càng, thiệt tình cũng chỉ có bấy nhiêu. Tôi nắm miệng túi lại trả cho anh rồi cười mà hỏi: Người ta đổ vàng để lấy gạo ăn, còn anh thì đổ lấy bom để ăn chơi. Thôi, thằng mắc thằng rẻ làm cái gì, có dư tiền nhiều thì cũng nên xài sang chút cho nó sướng cuộc đời. Anh ta gượng cười, chửi thề: Dư giả cái mã mẹ gì, chỉ có vài chỉ cũng phải để dành mua gạo ăn chứ, mua làm chi ba cái thứ quỷ này. Tôi cười ngất. Mà nói nghe cũng được, vậy sao anh mua cho đã rồi lại cằn nhằn? Cái mặt anh ta quạo đeo: Mẹ nó, tại con vợ ngủ, nó đòi ra ăn ổi ăn cốc mấy cái thứ trái cây chua. Nó có chữ mấy tháng rồi, ngủ không chịu cãi lộn với nó. Nó khóc lóc gây lộn hoài hả? Ngủ bực mình chịu không có nổi, ngủ đi đổ với thằng già Adidas. Một chỉ vàng nó đổi có 4 trái bom, cũng phải lấy chứ làm sao bây giờ. Vàng mình đưa cho nó trước rồi. Tôi làm tài khôn: Tại sao lị không kêu nó lấy mận hay ổi cho được nhiều nhiều, chứ bồn xứ này đâu có trồng được, phải nhập cảng bên Tây, nó mắc lắm. Hê, ngộ không biết dành tiếng ăn lê, gà giấu đủ thứ. Nó gật đầu lia lịa, tưởng lâu nó hiểu, nhà lâu nó mua ba cái thứ mắc dịch này. Thôi kệ nó, lỡ rồi, nhớ lần sau đừng có thèm đổ với thằng cha già đó nữa, nó điểm lắm. Nổi cái mặt nó thấy cũng đáng ghét rồi, lị tìm cái cô đẹp đẹp dễ thương mà đổi. Cổ tử tế lắm, nị muốn mua cái gì cứ diệt chiếc chữ diệt vô giấy đưa cho cổ là cổ mua đúng liền hà. Mà lại rẻ nữa, khỏi phải bực mình. Cái cô đem nước cho cả ghe mình uống hôm mới tấp vô đảo đó. Tô tỷ vừa nghe tôi giới thiệu người đẹp đảo dừa, anh ta trố mắt nhìn tôi, mặt nhăn lại tối sầm, giọng gay gắt. Ý, ai lối với ông thầy giáo cô lo tử tế, lo cặp bộ với thằng trung sĩ Mã Lai mà, tốt cái gì? Trời, anh bạn tàu này chắc bị vợ chửi hoài, trời lại nóng quá nên nổi khùng nói bậy nói bạ. Người đẹp đảo dừa của tôi đâu có xấu xa như vậy, cô ta quen với tăng cu chỉ nhờ mua hàng giùm thôi mà. Có kiếm lời chút đỉnh, việc đó cũng đâu có quan trọng gì, tại sao lại nghi quan cho người ta? Tôi đâm đủ cọc, chặn ngang anh ta lại. Ê, Tô tỷ, không được ăn nói bậy bạ nghe chưa? Người ta là người tử tế, có chồng có con đàng hoàng. Cô đó mà nghe được thì lý không còn cái răng để ăn cơm đó. Nghe tôi nói anh ta không tốt bớt mà còn thêm. Hề, ông thầy giáo ơi, cả lão này ai mà không có biết. Có ông thầy giáo là ông biết thôi, hay là tại cổ lẹp quá rồi ông thầy giáo không thấy cái gì hết. Tôi nghiêm giọng. Cái gì đẹp chứ không đẹp, bằng chứng đâu mà anh nói người ta bậy bạ. Điều gì chưa chắc thì đừng có nói, nếu lỡ tới tai chồng con cô ta thì nỉ ăn nói làm sao. Anh ta bật cười ha hả, ở dưới hàm cộng lông ngực, xin lỗi, ở dưới hàm cộng lông mọc trên một ruồi đen rung rinh. Ông thầy à, muốn có bằng chứng hả? Cái bằng chứng trình ảnh trước mặt lo, cái dòng cẩm thạch của ma thằng A Phát, tại sao bây giờ cổ có mà leo? Tô tỷ vừa nói dứt câu, tôi chợt tỉnh hẳn, sững sờ đứng trơ ra. Quả nhiên anh ta nói đúng, mới hồi sáng này tôi có gặp nàng đi ngang bãi cát trước liều. Nàng mặc chiếc áo lụa ngắn màu hột gà để lộ cánh tay trắng hồng, trên đó nổi bật một chiếc vòng cẩm thạch màu xanh biên biếc. Chiếc vòng cẩm thạch xinh xắn vừa vặn ôm lấy cùm tay no tròn, đông đưa theo nhịp bước đi. Chiếc vòng đẹp hòa hợp với cánh tay xinh, một sự phối hợp tuyệt vời của nhan sắc. Cái vòng ngọc làm đẹp cho cánh tay hay cánh tay làm đẹp cho cái vòng? Nghĩ cũng tội nghiệp cho cái vòng tuyệt mỹ. Nếu cứ để cho một bà tàu già, da dẻ nhăn nhúm như trái táo khô, đều năm này qua tháng kia, thiệt tình tôi không biết nàng có được chiếc vòng đó từ bao giờ. Tôi chống chế. Chắc là A Phát hết vàng rồi lấy cái vòng đó để đổi đồ hay mua vật dụng quần áo gì đó. Hey, mà A Phát mà hết vàng hả? Ông thầy có làm chim bao không? Thằng A Phát giàu nổi tiếng chợ lớn, lo đi Hồng Kông, Singapore như ly chợ. Nhà nó nghèo hả? Ghe mình lại không có bị cướp, làm sao mà hết tiền cho được? Tôi đứng sụi lơ, còn gì để nói nữa. Nó tiếp những lời cay đắng. Ngộ nói cho bà nghe nè, mấy bữa hôm trước cái thằng Tăng Cu đi một mình lại liều, mà A Phát buổi trưa ngó tới ngó lùi không có ai, chỉ có bà già một mình. Tụi con đi tắm hết, chỉ có chiếc vòng má A Phát đường đèo hỏi có ban hồng, nó già dấu mua 100 lòng Mã Lai. Ông thầy cũng biết tuổi Mã Lai. Khi ghe tấp vô bãi lục soát kiếm vàng, tô la với học soạn, chứ dòng cẩm thạch tè, nó không có thèm lấy. Người ở xứ lại không có quý cẩm thạch như bên tàu với bên mình. Ma A Phát lắc đầu không có chịu. Chịu làm sao được, cái dòng cẩm thạch chọc to, màu bông lý, giá ở Sài Gòn lúc trước phải mấy trăm ngàn lòng. Nó thấy bà già không chịu, bóc mạnh tay bà thiếu điều muốn chẹo, ruột lấy chiếc vòng vô bỏ đi. Bà già sợ quá, không dám kêu la một tiếng. Buổi chiều cái con quỷ cái lẹp lẹp mà ông thầy à lối đó leo cái vòng lủng lẳng ở tay, đem lại liều má A Phát nằm gói mì con tôm, nói là của tăng cu đưa để trả tiền chiếc vòng. Lâm gói mì giá một chiếc vòng cẩm thạch, ông thầy thấy có lựa không á? Vừa nói anh ta vừa ngó tôi nghinh nghỉnh. Sao ông thầy à, nghĩ sao? Ngộ lối cái lại bậy không lè. Bộ thằng tăng khu á, ở không trôi bày chuyện đặt á, đi giật của người lại để cho người kia à, mà lại giật đồ của người ta lương leo giữa ban ngày. Con kia phải cho nó cái gì chứ, lo mới kiếm cái dòng để cho lại. Như vậy là quê hai bên đều có lợi. Chỉ có ma của A Phát với chồng của cổ là lỗ thôi. Nhưng nghĩ cho kỹ, chồng của cổ lỗ nặng hơn. Tiếng cười của Tô Tỷ ngân vang bên tai, tôi không muốn nghe nữa. Lỗ tai cứng ngắc, đầu óc lùng bùng, tôi đứng trơ ra như khúc cây, không biết hiện mình đang ở đâu. Trước mắt hình ảnh chiếc vòng cẩm thạch xanh biên biết chập chờn, rồi hình ảnh nàng dịu dàng trên con đường mòn, tay xách từng thùng nước để cho cả ghe đỡ cơn khát. Hình ảnh đó lanh quanh lẩn quẩn trong đầu. Nàng đáng thương hay đáng ghét? Nàng đáng ghét hay đáng thương? Tôi đâu phải là ông tòa mà phê phán việc đúng hay sai, phải quấy. Chỉ đáng thương cho nàng trong một phút ham muốn yếu lòng. Buổi chiều có gió lớn, sóng ngoài khơi chạy thẳng vào bờ đá ồ ạt, quay cuồng trong cơn giận dữ, đập ầm ầm tung bọt trắng xóa. Lòng tôi cũng như sóng vỡ tan từng mảng, từng mảng. Gió đưa bụi chuối sau hè, bụi môn trước cửa. Ai dè em hư. Chương thứ 14, những chiếc ghe lạ. Từ khu dựng liều của người Việt nhìn về cuối đảo là một vách đá xám đen sừng sững, trắng bích chân trời, nhô hẳn ra biển xanh. Những khối đá đồ sộ, to cao hàng 10, 15 thước nằm ngang nằm dọc gồng mình ra đón những đợt sóng hung bạo từ ngoài khơi xa xâm đập thẳng vào, nghe ầm ầm, ầm ầm suốt ngày đêm. Những con hào già cỗi trong rêu xanh bám đầy dưới chân đá từng từng lớp lớp. Đá xanh đen thi gan cùng biển cả nằm lì ra đó cả triệu triệu năm. Bên kia vách đá là làng đánh cá của ngư phủ Mã Lai. Mỗi sáng từng đoàn ghe thức dậy một lượt với mặt trời nổ mái, giòn giã sình sịch ra khơi. Ghe đánh cá Mã tương đối nhỏ, nhưng hai bên hông to bè ra, khác với ghe Việt thon mà dài. Mới ngó là phân biệt được liền, ghe mình giống như một cô gái ốm cao và chưa chồng. Ghe Mã là một bà bầu lùng thấp được trang điểm sặc sỡ từ đầu đến chân, chiếc nào cũng còn mới được sơn phết đủ thứ màu. Hầu như không thấy dấu vết đen đúa cũ kỹ hư mục, những tảng màu xanh đỏ vàng trắng được sơn xen kẽ nhau, lằn nhỏ lằn to vòng quanh thân ghe, tạo ra cái vẻ xinh tươi đẹp đẽ. Những ngư dân đánh cá ở mặt trước đảo, họ dùng lưới nhỏ và ít người bạn phụ việc, vì có lẽ nơi đây còn quá gần bờ. Những ghe lớn có dàn lưới to hơn chắc ở tận ngoài khơi. Ngoài mấy ghe đánh cá còn có những chiếc thuyền chở hàng hóa, những loại trái cây thổ sản giống y như bên mình. Những ghe chở dừa, chuối, thơm, mía được chất cẩm đầy khoang, ghe lướt êm đềm, đè sóng mà đi từng đoàn 4-5 chiếc. Buổi chiều mặt trời mỏi mệt vừa nghiêng xuống gần mặt nước thì những đoàn ghe đánh cá sình sịch trở về đi ngủ. Trên ghe thấp thoáng người dân Mã quấn khăn trên đầu, mặt xà sông thông dong ngắm trời mây. Họ sống đời sống trông thật có vẻ an nhàn sung túc. Nhìn vẻ thoải mái của họ mà tôi sướng lây. Cả ngày không việc gì làm, tôi bồng con nhỏ sáng sáng chiều chiều đón ghe đánh cá đi về để cho qua thì giờ khắc khoải chờ đợi. Mãi cho đến một buổi chiều khoảng 4-5 giờ, ánh nắng còn chói gay gắt trên mặt biển, từ thiệt xa một chiếc thuyền Mã chạy thẳng ngay vô đảo. Tôi mắt kém nên không để ý làm chi. Mỗi ngày có hàng 20-30 chiếc đi ngang qua đảo là thường. Ngoài ra có chiếc của tụi lính liên lạc với đất liền hàng ngày, đó là không kể những chiếc tàu sắt đồ sộ thường ghé đậu cập cầu tàu, chiếc thuyền nhỏ như cái tô, lần lần lớn như con bò mộng, rồi bằng cái xe hơi. Tôi cũng không thấy gì khác biệt. Anh Tư Trần Hân Đạo nhìn thấy lạ lạ, rồi đi sấn ra bờ cát. Bỗng anh tự dưng la lớn: "Ê, thiền tiếp tế bà con ơi!" Tiếng la chói lói, tôi giật mình tráng nhìn kỹ, thấy ghe sơn trắng toàn thân có cắm cờ lưỡi liềm đỏ. Tôi không biết cây cờ này có ý nghĩa gì, tại sao lại hình trăng lưỡi liềm đỏ. Trong bụng phân vân hồi hộp, lại trời cho đúng là thuyền tiếp tế đến từ đất liền, như từ máy cày hy vọng. Thực phẩm đổ được ăn tới chiều nay là vừa hết. Nếu không được tiếp tế thì làm sao bây giờ? Vàng hết rồi, đồng hồ cũng hết rồi, đô la thì không có. Cờ hình trăng lưỡi liềm màu đỏ. Trăng lưỡi liềm là biểu hiệu của Hồi giáo. Vậy ghe này chắc của các hội từ thiện Hồi giáo Mã Lai. Thôi kệ, cũng có chút hy vọng, miễn là được tiếp tế chút ít cầm hơi. Sừng Sơn đứng kế bên đập mạnh vào vai tôi kêu to: "Ê, trên thuyền có anh Chiêu." Tôi ráng hết sức nhìn thấy có hai ba người đứng trên khoang chỉ chỏ. Sơn tiếp tục nói lớn: "Ê, kìa kìa, anh Chiêu đứng kế bên thằng Hiếu. Ê, có thằng cha Mã Lai mập đứng kế bên." Tôi mừng quá, nước mắt ứa ra, miệng hỏi lia lịa: "Ê, coi kỹ lại phải thằng Chiêu thiệt không? Coi chừng làm với ai?" Chiếc ghe tiến lại gần, gần hơn nữa, lá cờ phần phật, trong khoang chung ra thêm một người mặc áo trắng. "Anh Chiêu rõ ràng, phải rồi, anh Chiêu với thằng Hiếu." Lúc đó cả trại túa ra đen ngẹt trên bờ cát, người người nôn nao hồi hộp. Tôi mừng muốn ngọc thở, Chiêu đã được bình yên trở về. Trời ơi, còn nỗi sung sướng nào hơn nữa. Từ đây lòng tôi không còn dằn vặt ấy nấy. Lúc đi có anh em đầy đủ, nào ngờ giữa đường gặp phải cảnh bất trắc, phải bỏ Chiêu lại trên bờ đất lạ bơ vơ. Bên tai tôi, người ta bàn tán xôn xao ầm ĩ, bọn lính trong đồn đã ra tới, thuyền ghé sát vào bờ. Bây giờ tôi mới thấy rõ Chiêu mặc áo ngắn quần cục đứng với vài người Mã dân sự, Hiếu ngồi một bên. Thuyền chở thực phẩm tiếp tế chất khẩm cả khoang, nước lấp sắp ngang bè. Thuyền rấn lên bờ cát ngừng hẳn, Chiêu nhảy tòm xuống nước bị bõm đi lên. Đám xám Mã Chải nghe tin em về mừng quá, nhờ người cổng ra gặp Hiếu. Hiếu vì bị đánh ở chân còn đau nên không đi bình thường được. Hai anh em ôm nhau đứng một chân cò cò, mừng tủi. Cái số gì mà kỳ cục, hai anh em vượt biên đều bị cà nhắc. Chiêu vừa tới bờ thì anh em chúng tôi vây quanh nó tiếu tích. Mừng quá, Chiêu nói muốn hụt hơi. Tôi nhìn thấy mắt nó hấp háy mới nhớ ra Chiêu bị cận thị nặng, quay qua kêu mấy đứa em: "Ê, đứa nào chạy về liều lấy cho nó cặp kiến." Vừa vứt lời thì tiếng vì đã đem theo sẵn trồng cặp kiến vào mắt Chiêu. Được đeo cặp kiến, mắt nó sáng hẳn ra. "Ê, Chiêu nè, cái ghe này của hội nào vậy? Tại sao treo cờ lưỡi liềm đỏ?" "À, Hồng Thập Tử Mã Lai đó, nó tiếp tế cho mình. Ở bên Ma Răng người ta biết bên này bị đói, thành ra chở ra đây nhiều lắm. Có 6 bao gạo 100kg, 2 bao đường, mấy chục thùng sữa, cả hộp trà muối." Tôi nắm lấy tay nó: "Em bị đánh có sao không?" Nó rờ lên đầu gãi gãi tóc: "Em bị nhẹ, tụi nó đánh ở đầu dưới lưng em. Em chạy tuốt ra biển. Còn thằng Hiếu bị nặng hơn, nó bị rách da đầu và gãy ngón chân út, phải vô nhà thương để giá lại. Bây giờ nó đi cũng chưa được. Em ở Ma Răng, em được đưa vào trại tị nạn gặp anh Phùng Quang Tuấn làm trưởng trại. Ảnh có hỏi thăm anh, em gặp vợ chồng anh Khải, ảnh có viết thơ cho anh." Từng câu nói của Chiêu làm cho tôi sung sướng bồng bột. Tuấn dạy chung với tôi ở Trịnh Hoài Đức, Khải Hoàng thì cùng quê. Trước ngày vượt biên, Khải bị xe bộ đội đụng gãy chân phải bó bột. Tôi chở Khải bằng Honda để xuống chợ lớn, đăng ký tên lên ghe. Tất cả được bình yên hết. Cũng nhờ trời thương, nơi đất lạ mà gặp nhau thì mừng biết bao nhiêu. Nhưng mừng nhất là gặp lại Chiêu với Hiếu còn lạnh lặn. Chiêu trở về đảo với một thùng hành lý xin được ở Ma Răng. Nó lục trong thùng, đầy áo quần xin được, trong đó có mấy gói tép phơi khô, đưa cho tôi một gói. "Hồi ở bển em rảnh đi xúc tép ngoài bờ biển, tép con nhiều lắm, phơi khô để dành. Em biết bên đảo không có gì ăn hết, tụi lính Mã nó bỏ đói mình để mình phải lòi vàng ra cho nó, khi mình hết trơn rồi nó mới tiếp tế cho ăn." Nghe Chiều nói tôi mới sáng mắt ra, thiệt ngu quá. Có như vậy mà cũng không biết, cứ nghĩ tụi lính tử tế chịu cực chịu khổ đi về đất liền mua thực phẩm cho mình. "Anh biết không, trại Ma Răng là trại của những người đã được tuyển lựa để đi để tam quốc gia, nên được nuôi tử tế. Mỗi bữa được phát cơm trắng với hột gà, canh cải luộc, gan ướp cà ri, mà tụi Mã Lai nấu ăn bằng dầu dừa hôi hôi, ăn ngán lắm nên người ta đổ bỏ đầy ấp thùng rác." "Ý trời ơi, hột gà luộc với gan gà cà ri mà chê hả? Bên này tụi anh không có cơm trắng mà ăn. Chỉ cách nhau có một khoảng biển mà bên no bên đói. Để khi nào anh được qua đó, anh ăn hột gà với gan cà ri cho em coi." "Nghe nói không cũng thấy ngon rồi." Hai anh em cùng cười, nỗi vui mừng khiến tôi no ứ. Bây giờ ở bờ cát người ta bu quanh chiếc ghe như ngày hội lớn. Mấy người Mã Lai dân sự làm thủ tục bàn giao thực phẩm với tăng cu. Tụi lính chọn người khỏe mạnh xuống thuyền chuyển đồ tiếp tế lên đồn. Ai cũng háo hức nhìn đống thực phẩm đầy nhóc trên ghe. Tuy trong bụng đói meo, cả đảo đã nhịn đói cả tuần, bữa có bữa không. Sáu thanh niên trai tráng chia nhau khiêng một bao gạo 100 kg. Người nào người nấy đi sững vững, bao gạo tuột lên tuột xuống coi bộ không kham. Chiêu vì lúc trước nhà có bán gạo nên biết cách khiêng, nó dành khiêng một mình một bao. Bao gạo đè nặng lên vai coi bộ nó cũng đuối sức. Phì lũ thấy vậy bước tới giành lấy bao, nghiêng vai đỡ lấy rồi đi thẳng về đồn. Anh bước đi chắc chắn vững vàng, 100 kg trên vai mà đi như không, mạnh thiệt tình. Phì lũ người Tàu độ chừng 37-38, lúc còn ở Bạc Liêu, thấy anh đi chiếc Toyota Corolla có tài xế bộ đội lái, người bệ vệ to lớn, đẹp trai, mới nhìn qua cứ tưởng ông lớn nào. Nào ngờ trời xui đất khiến lúc đi khiêng gạo lại gặp nhau. Căn lều của anh cất y như villa nghỉ mát ở Vũng Tàu, sàn lót bằng ván, vách dựng bốn phía, cũng có hành lang thục ra thục vô, cổng chánh cổng phụ, trang trí đẹp lắm. Nếu đem đấu xảo thì lều của phì lũ được chấm hạng nhất ở khu tị nạn đảo Dừa liền tức thì. Suốt ngày anh ta cặm cụi cưa cắt đục đẽo, tính tình hiền lành vui vẻ dễ thương. Tụi thằng Cương với tụi thằng dân thủy thủ xì xầm rằng vàng với đô la của phì lũ cả bó. Điều đó không biết có đúng không. Sau đợt khiêng gạo, mọi người chia nhau khiêng cá hộp, sữa hộp, đường trà. Ai nấy đều vui mừng hiện lên nét mặt, như vậy là không sợ bị đói nữa rồi. Người ở đất liền đã biết tới đám người tị nạn ở đảo. Có cảnh sát biết, có Hồng Thập Tự biết. Buổi tối, đó cả trại vui như Tết. Chiêu trở về ở chung với mấy đứa em tôi. Tôi qua liều nó dưới ánh đèn tù mù nói chuyện tới khuya. Nhờ anh em đông nên liều được cất khá lớn và rộng rãi. Câu chuyện nổ giòn như bát rang, bây giờ Chiêu như một cái gạch nối liên lạc tin tức giữa đảo với đất liền. Trên nửa tháng trời, trên đất Mã Lai, mà chúng tôi đâu có biết gì đâu ngoài chuyện tăng cu với bà Chiều Tím, chuyện mấy thằng khỉ đột Yambri, thằng võ sĩ rụng răng Johnny, thằng già dê Tí Du, thằng già Adidas, rồi hết. Nếu có ai hỏi tôi rằng Mã Lai cảnh vật ra sao, tôi không ngần ngại mà nói rằng ở đó dừa nhiều lắm. Chỗ nào cũng có dừa mọc, đất nước Mã Lai trong tôi lúc bấy giờ là đảo Dừa. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó mà thôi. Theo Chiêu thì ngoài trại Ma Răng để dành riêng cho những người đi định cư, còn có trại Bi Đông, Cô Ta, Haru, Cô Tăng, Mê Sinh, Pê Sa, Mê Răng, Cô Trinh. Trại nào cũng chứa người tị nạn đông lắm. Lần lượt nó nói tới các thủ tục để đi định cư ở đệ tam quốc gia. Tôi ngồi nghe mê mẩn trong đầu, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kỳ thú. Chuyện nào cũng hấp dẫn say mê. Trong liều cây đèn dầu cặn làm bằng hộp lon lụm được tỏ ánh sáng tù mù, khói, hôi rình. Mặt mày đứa nào đứa nấy nhá nhem không rõ. Nhưng tôi thấy hết được niềm vui của tụi nó trong câu nói, trong tiếng cười, trong hơi thở. Tôi biết rất rõ vì tình cảm của tôi đối với Chiêu ra sao thì các em tôi cũng y như vậy. Chiêu dễ thương quá, nó tốt đối với mọi người. Trong khi anh em tôi hàn huyên tâm sự thì văng vẳng từ xa tiếng chửi lộng ồn ào. Tôi ráng lắng nghe, ban đêm gió lồng lộng tiếng chửi chợt thoát chợt hiện. Lần này rõ ràng tiếng người Tàu chửi nhau bằng tiếng Việt, giọng nói líu lo. Tôi bước ra khỏi liều thấy một đám người lố nhố ngoài bãi cát. Chiêu bước ra theo tôi. Chắc là cái vụ thằng Hiếu với hủ tiếu rồi. Hồi còn ở Ma Răng nó có nói với em khi nào về thế nào nó cũng kiếm hủ tiếu để thanh toán. Tôi chợt nghĩ ra, đúng rồi, hôm trước thằng Xám Mã Chải cũng có chửi hủ tiếu một lần về cái vụ bỏ thằng Hiếu với em ở lại Ma Răng. Trên bãi cát, một bóng người cao liêu khiêu đi hướng về liều anh em tôi đang đứng. Chừng lại một gần mới biết là dân gì đó, nó ôm lấy Chiêu mừng rỡ. Hồi chiều gặp anh mà chưa nói chuyện nhiều gì đó, tính lại chơi hồi nãy mà bị cái vụ gây lộn của Xám Mã Chải với hủ tiếu phải ở lại coi cái gì đó. Tôi xen vô. Ê, sao dân thấy cái gì vậy? Nói cho tụi anh nghe coi. Nó quơ tay cười hở miệng, thấy cái răng vàng sáng lên bên trong. anh em thằng Sáp Mã Chải nhảy cò cò đội đánh hủ tiếu. Đám hủ tiếu đông quá, có A Son, A Tài, Nhật Bổn, Vàng ra nên tụi nó không làm gì đó được. Cuối cùng rồi hai thằng phải dịnh vô nhau, đứng lên bên ngoài liệu chửi giọng vô gì đó cho vợ con hủ tiếu nghe. Nó chửi đủ thứ chuyện, nhưng bây giờ thì hết chửi rồi. À, bộ hủ tiếu xin lỗi nó hả? Đâu có, hủ tiếu cũng chửi lại chứ đâu có xin lỗi gì đó. Nhưng tại sao lại không chửi nữa? Nó lại cười nhăn chiếc răng vàng. Hé, chửi làm sao được nữa gì đó. Thằng Tí Đu xách đèn pin đi xuống, kêu tí đu gì đó sùm. Ai nấy triêu riếu đi vô liệu ngủ hết gì đó. Thằng Hiếu với thằng Sáp Mã Chải cũng nhắc cò cò gì đó vậy. Có muốn chửi nữa cũng không có được. Nói xong nó nắm tay Chiều hỏi. À, anh Chiêu cũng bị bỏ trên bờ y như Hiếu gì đó, nhưng anh có ghét hủ tiếu không? Chiêu suy nghĩ một hồi khá lâu trả lời. Không, theo anh thì không có buồn gì hủ tiếu hết. Ở địa vị của ông ta thì phải làm sao bây giờ? Đổ bộ xuống thì không được, ghe đông người quá mà tụ Má Lai làm dữ không có cho. Ở lại hoài thì neo đã đứt, sống đánh hoài tàu lắc lư chịu làm sao nổi. Chỉ có cách là bỏ ra đảo như vậy rồi thủng thẳng tính. Trước sau gì mình cũng gặp nhau mà. Em cũng nghĩ như vậy. Không phải em binh hủ tiếu gì đó, nhưng em thấy anh em Sáp Mã Chải nóng quá. À, hồi nãy khi tụi nó chửi lộn gì đó, em thấy có một chuyện gì đó ngộ hết sức. Nói xong nó đứng nhăn hàm răng cười. Cái thằng thiệt tình, khi nào nói chuyện gì éo le ly kỳ là nó tỉnh rủi. Tôi nghe nó nói xong chờ hoài sốt ruột hỏi. Mày thấy cái chuyện gì mà ngẫu hết sức, nói đại cho rồi đi. Cái cụ cưa cụ nhăn hoài, ba cái vụ gây lộn thì lay quay cũng có bao nhiêu, chứ có cái gì mà ngẫu. Nó bỗng ngừng cười hỏi tôi. Anh có biết cô vợ của Quách Linh Hoạt không? Tôi ngạc nhiên. Cái thằng này đừng nói chuyện gây lộn tự nhiên xen vô hỏi chuyện đàn bà con gái. Bộ dân muốn anh làm mai cô đó cho hả? Ừ, con nhỏ đó coi được lắm à ngang. Hồi còn ở Bạc Liêu anh thường lại chơi với Quách Linh Hoạt. Con đó đẹp mà cũng dễ thương lắm. Dần gì đó lại cười đập vào vai tôi. Ý, đâu phải em muốn gì đó, tạm bẫy nè. Hồi nãy khi anh em Sáp Mã Chải chửi hủ tiếu thì cô đó đứng bên cạnh anh Hiếu. Anh Hiếu đứng có một chân, có lần muốn ngã anh vịn vô vai cổ mà cổ cứ im trụ. Rồi nó kết luận ngon lành. Chắc hai người đó quen nhau gì đó lâu rồi. Tôi cười ha hả. Cái thằng này nghi bậy nghi bạ, không cho Hiếu vịnh vai, xô nó ra làm nó té làm sao. Cái gì mà thắc mắc lạ lùng. Thằng Hiếu còn trẻ đẹp trai, con nhỏ đó đẹp gái, hai đứa nó đá lông nheo thầu thì cũng hợp lý hợp tình. Thôi, cái thằng Hiếu được trở về đảo cũng mừng cho tụi nó, mà em để ý mấy cái đó làm chi? Tôi thấy thằng Dân gì đó có vẻ lựng khựng bèn hỏi. Mà anh hỏi thiệt nè, nếu quả thiệt con nhỏ đó thương thằng Hiếu, em có buồn gì đó không? Nó trả lời sủi lơ. Thiệt mà em đâu có thương ai. Thôi em về, mai em qua chơi gì đó với anh Chiêu. Cũng khuya lắm rồi, cả trại đã ngủ hết gì đó. Nó về rồi tôi mới thấy mình lẳng nhách. Chọc làm gì để nó nói chuyện nghe. Chọc làm gì để nó nói chuyện nghe cho vui. Tối nay rằm 26, trăng lên co tròn như cái nia tỏ ánh sáng vàng nhàn nhạt. Trăng lốm đốm hình thằng cụ già ngồi giữa gốc cây đa xù xì, trong bụng ôm một giấc mơ, cụi mơ tìm người yêu đã bao năm qua. Chắc cụi không đẹp trai, hay cụi vì nhút nhát quá không dám nói, cứ ngồi ôm gốc cây hoài. Nó quay về bước chậm chậm, tránh gai gốc hầm hố, dáng liêu khiêu lỏng khổng. Bãi cát loang loáng ánh trăng, gió thổi mạnh từng cơn, lá dừa xào xạc trên đầu. Tôi phân vân trong bụng câu chuyện vừa rồi, không biết là Dân gì đó kể lại vụ Hiếu vịnh vai em vợ Quách Linh Hoạt là do tình cờ chứng kiến nhắc lại cho vui, hay vì anh ta ghen tức. Chiều nè, em đón coi Dân gì đó có cái gì đó với em vợ của Quách Linh Hoạt không? Chiều cười trả lời. Làm sao biết được, chuyện trong bụng nó cũng dám có lắm à ngang. Rồi hai đứa xúm nhau cười ngất, chia tay nhau về ngủ trong niềm vui sướng đầy tràn. Cuộc đời tự nó vốn đẹp và dễ yêu hết sức, nếu mình biết cách lựa lọc những chi tiết ngộ nghĩnh chung quanh với một cõi lòng khoan dung vui vẻ và nhân ái, cũng như biển cả bao la thu nhận tất cả nước đục và trong của muôn ngàn sông suối đổ về. Nước đục cùng rác rưởi cạn cáo lắng dần xuống tận đáy đại dương sâu thẳm rồi mất hút, còn lại là khối nước trong xanh, muôn đời reo vui. Sáng hôm sau cả nhóm sắp hàng đi lãnh thực phẩm. chị Thùy Dương thay mặt đám tị nạn làm trưởng toán đã nằm dài trong liều lập danh sách hồi tối hôm qua dưới ánh đèn cầy khi tỏ khi mờ. Nhờ có Bi nên gia đình tôi được kể cả ba người, mỗi người được lãnh 4 lon gạo, 1 lon đường, 1 hộp cá mòi nhỏ cùng trà và muối. Gia đình nào có trẻ em dưới 2 tuổi được thêm mỗi em 5 hộp sữa đặc có đường, hộp sữa hiệu Blue Cross màu xanh cao cấp. Xin lỗi, cao gấp đôi hộp sữa ông thọ của mình. Sướng quá, vừa hết gạo thì được tiếp tế đúng lúc. Cả đảo bừng lên sinh khí, mặt mày ai nấy cũng tươi rói, cười nói rần rần. Người này chạy qua liều người kia để mồi lửa nhóm bếp. Các bếp mấy hôm trước lạnh tanh, nay lửa đỏ treo vui bập bùng. Con nít tràn ra đầy bờ biển chạy dẫn nô đùa như những ngày mới tới. Gạo Mã Lai xây thật trắng, thật nở nhưng ăn không dẻo, hơi khô, bời rời và lạc nhách. Từ Trần Hưng Đạo khám phá ra cách nấu cơm bằng nước biển mặn và truyền bí quyết lại cho. Mỗi khi nấu cơm, tôi cầm cái gạo màng đựng gạo đi tuốt ra bờ nước. Nơi có nước trong, vo gạo xong rồi múc nước biển về nấu. Cơm chín ăn ngon hơn là nấu cơm với nước giếng. Còn mì gói thì ngon hơn mì chợ lớn làm. Được phát nhiều nhất là mì nấm. Tôi bắt đầu ăn cơm trở lại. Chương trình nấu cháo dẹp qua một bên. Cá hộp ít quá, chỉ mới vài ngày là hết. Mấy ngày sau ăn cơm trộn mì, mì trở thành đồ ăn để ăn với cơm. Buổi sáng lấy sữa khuấy với đường, vợ chồng cha con có được bữa điểm tâm sang hết sức. Cái ăn đã có rồi, phải lo tới cái ở. Theo chiêu nói chắc còn phải ở đảo này lâu lắm. Việc cần thiết là phải che liều, không thể tiếp tục cảnh màn trời chiếu đất như vậy. Gũi rập một trận mưa lớn thì sao? Mấy người xung quanh ai nấy cũng đã tìm cây, tìm ván, dựng liều. Tôi nhìn quanh nhìn quất, trong đống củi vụn ở gốc dừa có 2 cây cột bự cỡ 1 tấc vuông, dài độ 1 thước, được người ta lấy ra từ các ghe mục không dùng được việc gì nên bỏ đó. Tôi ẻ ạch khiêng về xin thêm vài cây tre của Úc Trung còn dư, bao nhiêu đó cũng đủ vật liệu cất một cái liều nhỏ như hồi xưa che liều chơi trò đám cưới. Chú rể là tôi nè, Duyên là cô dâu, là xứng đôi vừa lứa, còn Bi thì làm cái gì đây? Thôi làm khách đi giữ đám cưới, đứng vỗ tay cho vui. Cái liều được dựng bằng 2 cây cột bự đó, thấp chủm, gác mái lên liều anh tư Trần Hưng Đạo, mái lợp bằng lá cọ hình trẻ quạt giống như lá dừa nước. Gia tài chỉ có con dao nhỏ, tôi cầm dao, rủ chiêu và dân gì đó thì theo để phụ ôm lá vác về. Cả ba đi sâu vô rừng vì ở các vùng gần và dễ đi, người ta đã cắt sạch trơn rồi. Ở phía tận bên trong rừng xanh thăm thẳm, cỏ mọc từng bụi lớn san sát ôm tùm, rẽ cỏ mà đi vì chưa có dấu chân người. Tôi lựa những cọng cỏ lớn, lá xanh, dày cắt một hơi cả ôm, nhiều quá ba đứa vác không muốn nổi. Về tới tôi lựa ra chất ngang chất dọc đầy trên nóc liều, thế là xong cái mái. Rồi chạy ra mé biển lượm sợi dây đổi ghe đem về tách nhỏ ra cột chặt các tàu lá cho khỏi bay. Vào trong liều nhìn lên trời tuy còn thấy nhiều tia nắng nhỏ nhưng đã dễ chịu hơn lúc còn che tấm ni lông mỏng manh. Các ngày sau tôi lại vô rừng cắt thêm lá, sắp thêm trên nóc cho dày thêm. Liều kín đáo hoàn toàn, bốn bề cũng bằng lá cọ che kín, mặt hướng ra biển có chừa một cái cửa nhỏ để ra vô. Trong liều giăng xong cái mùng là vừa hết chỗ, dưới sàn trải cát phẳng phiu rồi lót tấm ni lông lên trên làm nền. Đi đứng nằm ngồi cát bám đầy, chỉ có cái liều nhỏ treo leo trên bờ biển sao mà hạnh phúc quá sức. Tôi còn mong cái gì hơn? Không, tôi vẫn còn mong nhớ, mong ngày được dời cho qua đảo Bi Đông, nơi đó có trại tị nạn, có cao quỹ Liên Hiệp Quốc có phỏng vấn để đi định cư. Mỗi sáng mỗi chiều tôi bồng con ngóng trông ra biển chờ đợi. Bi sau khi kêu được vài tiếng ba ba má má đã bắt đầu bập bẹ. Những lúc trời mát mẻ nó nghiêng mình qua phía trước, chân đạp chòi chòi vô hông tôi, đòi đi chơi. Hai cha con thường thơ thẩn dọc đi dọc theo bờ nước, những chiếc ghe mục rã đầy sỏi cát trong triêu nằm trải rác đó đây. Bao nhiêu ghe đã tấp vô đảo dừa hoang vắng, bao nhiêu người đã đặt chân lên bờ cát này tôi không biết. Chỉ biết vào khoảng 9 giờ sáng hôm đó, trời đã chan hòa ánh nắng trên biển xanh, một chiếc cano cảnh sát sơn màu trắng chữ xanh chạy vun vút từ ngoài khơi vào đậu cặp cầu tàu. Nó kéo theo một ghe vượt biên nhỏ xíu, đám đông bu quanh. Tôi bỗng bị chen vào, mọi người nhìn thấy ghe lom lom Nó nhỏ quá. Chiếc cano cảnh sát đã nhỏ, nó đậu cặp sát bên, nhỏ hơn thấy mà sợ. Ở cầu tàu, sóng nhỏ lách chách, vậy mà nó trồi lên hụp xuống như sắp lật tới nơi. Nó chỉ lớn hơn chiếc xuồng tam bản chút xíu. Tôi nhìn kỹ trên ghe, ai nấy đều tư tỉnh, thầm đếm tất cả được 11 người, phần lớn là đàn bà con nít, chỉ có hai người đàn ông thay phiên nhau lái. Hỏi thăm được biết các người đó ở Tân Định, bà chủ ghe làm y tá bệnh viện Đô Thành, bà người Huế, dáng người lanh lẹ tháo vát, chỉ huy cán đáng mọi việc. Bà sửa soạn chiếc ghe chu đáo và ra khơi. Khi ngang qua con đảo gặp sóng to gió lớn, tưởng đâu đã chìm, may nhờ trời thương thoát khỏi. Tối hôm qua ghe ủi đại vào bến Ma Răng, cả đám kéo nhau vô ngủ trong một trường học. Bà nói tới cái địa danh Ma Răng, tôi nhớ lại cái bãi tắm ghe tôi đã bị bắn đuổi ra. Chiều Hiếu vội vô bờ. Lội vô bờ bị đánh đập, bèn hỏi, khi vô Ma Răng bà có bị tụi nó làm khó dễ gì không? Bà cười có vẻ tự tin, cũng không có gì khó khăn lắm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cho nó một ít. Nó tìm chỗ cho chúng tôi tạm nghỉ qua đêm, rồi sáng nay kéo qua đây, xin không được thì phải mua. Trời, chuyện dễ như trở bàn tay vậy. Một người đàn bà bình thường cũng nghĩ ra được, vậy mà cả ghe tôi trên 300 người không ai biết cách giải quyết hết. Thiếu điều chết lên chết xuống. Hậu tiểu ơi là hậu tiểu, bị anh em sáp mã chải chữa cho một trận, nghĩ cũng đáng đời. Ngu quá là ngu. Từ Trần Hưng Đạo kề tai tôi, Ê bộ, bây giờ tôi cho bộ 10 lượng vàng, bộ vượt biên từ Việt Nam trở qua với chiếc ghe này dám không? Tôi lắc đầu le lưỡi, trong bụng thầm phục bà y tá Huế và gia đình này can đảm hết sức. Và trong cuộc vượt biên vĩ đại của toàn dân Việt Nam gồm cả miền Bắc, miền Nam, đường thủy, đường bộ, biết bao nhiêu gương can đảm anh hùng nữa mà tôi không biết. Tôi quay qua hỏi lại, còn anh thì sao? Anh Từ nheo mắt, thì cũng y như bộ vậy, tôi đâu có biết lỗi. Nói xong hai anh em cùng cười, rồi quay về liều. Trời đã bắt đầu nóng gắt, tôi để bi xuống cho đỡ mỏi tay. Duyên bắt đầu vo gạo để nấu cơm trưa. Thằng nhỏ đi chập chững vài bước, rồi cuối cùng ôm cứng lấy tôi miệng bập bẹ, ghe vượt biên, ghe vượt biên. Trời đất ông Địa ơi, thằng Bi nói được mấy tiếng này rồi. Tôi ngồi im để coi nó nói lại ra sao. Thằng nhỏ níu lấy cánh tay tôi kéo mạnh chỉ ra biển, đòi đi coi. Đi coi ghe vượt biên, đi coi ghe vượt biên. Tôi phì cười bồng nó lên bước ra bãi cát. Mới có chút xíu mà nó biết nói ghe vượt biên rồi. Chắc nó nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện ầm ĩ nên bắt chước theo. Hai cha con bồng bế nhau đi trở ra cầu tàu. Chiếc cano cảnh sát đã đi mất. Đám bà y tá người Huế đang lo dựng liều tạm nghỉ ngơi. Tôi nhìn ra biển thấy một chiếc ghe xám xám đi ngang. Dám ghe vượt biên nữa lắm. Tôi chú ý nhìn kỹ hơn, một lá cờ trắng treo ở cột định hướng, nắng loang loáng trên biển xanh. Đúng rồi, ghe Việt Nam mình. Đám con nít đang nô đùa trên sóng chợt thấy ghe chạy ùa lên, la hét ầm ĩ. Ê, ghe vượt biên, bà con ơi, ghe vượt biên. Đám người trong liều lại túa ra lần nữa. Trên bãi cát ngoài những cây dừa cao vút là những trái tim nồng nhiệt đón chờ. Tất cả đều náo nức, kêu to, vô, vô. Tụi lính trong đồn giờ này chắc đang ăn cơm trưa nên chưa thấy bóng dáng anh nào. Ai cũng sốt ruột lo sợ tụi nó ra cản trở gây khó khăn. Út Trung cầm cái khăn tắm phất lia lịa, chiếc ghe xả hết tốc lực đâm thẳng vô bờ. Khoảng cách càng lúc càng gần, tôi thấy hai chữ Phú Quý vẽ ở mui ghe. Vậy là ghe này xuất phát từ đảo Phú Quý ở Nha Trang. Bì vỗ tay miệng bì vô, ghe vượt biên, vô vô. Thằng nhỏ coi bộ vui hết sức, không hiểu nó nghĩ gì trong cái đầu non nớt kia. Tôi nhìn chiếc ghe phăng phăng trên sóng, xúc động nhớ lại những ngày trước đây cha con tôi cũng ở vào cái hoàn cảnh này. Ghe đã vô gần tới bờ, thằng Johnny, thằng Tidu đã chạy ra hầm hừ. Nhưng không còn kịp nữa, chiếc ghe đã trướng lên bãi cát và dính cứng ở đó. Trên ghe lố nhố toàn thanh niên, không thấy ông già bà cả cùng con nít. Cũng không đông lắm, chỉ độ 20 người. Tiếng ồn ào của đám đông mừng rỡ, người ta cười cười nói nói, bổ tay la hét. Tăng Cu cũng vừa ra tới với đám thủ hạ, nó chặn đám đông lại không cho đến gần. Bọn lính đứa nào đứa nấy đầy vẻ bực dọc nóng giận. Số người mới đến được dẫn ngay lên bờ và bị biệt lập. Tất cả được dẫn về đồn sau khi đã bị lục soát, lấy hết vật dụng hành lý. Không biết do đâu mà người ta biết được nó đi từ Phú Quý. Đến đây đúng 11 ngày, chiếc ghe hầu như bị hư nặng, dưới lường bị nứt những khe nhỏ bằng ngón tay. Nước vô đầy khoang sắp chìm, cũng may nó tới kịp lúc. Cũng thời, hai ghe vô đảo cùng một buổi, mà những người thuộc ghe Tân Định được dựng liều thông thả cũng như liên lạc tiếp xúc với đám chúng tôi thoải mái. Trong khi đó ghe Phú Quý bị đối xử khắc nghiệt hơn, họ bị cô lập, gần như giam lỏng ở trong đồn. Không ai được tiếp xúc, mấy thằng Mã Lai này thiệt kỳ cục, không ai biết nó tính chuyện gì. Vài ngày sau vào buổi sáng sớm, có tin cho đi Bi Đông, cả đảo ùng ùng mừng rỡ. Nhưng đi qua Bi Đông bằng cái gì bây giờ không ai biết hết. Tăng Cù từ trên đồn đi xuống, lo le cây gậy trong tay, sấn vô từng liều ra lệnh cho thanh niên trai tráng phải ra mé biển sửa soạn ghe tàu để chuẩn bị di chuyển. Tôi giao Bi lại cho Duyên, tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng là được rồi Kapas, nhưng lo là đi qua Bi Đông bằng cái gì bây giờ? Trên biển không có một chiếc ghe nhỏ ghe lớn nào để chở số người quá đông trên đảo hiện có. Tôi ngó quanh ngó quất, chỉ thấy những xác ghe hư một xét trĩ, cùng chiếc Phú Quý sắp chìm, còn chiếc tam bản của bà y tá Tân Định thì cũng đầy vẻ tang thương, còn mắt ghe sơn ở mũi chỉ còn phân nửa, một nửa đã bị tróc mất hết rồi, còn chiếc nào nữa đâu. Ngó tuốt ra khơi chỉ thấy sóng dồi lốp lốp. Úc Trung đi bên cạnh tôi nói, chắc nó đưa mình qua Bi Đông bằng chiếc ghe Phú Quý này. Tôi trề môi lắc đầu, cái ghe gần chìm, máy móc liệt hết trơn, làm sao mà đi đâu? Bỗng muốn giết hết tụi mình sao? Đám người đông đảo đã tề tụ trên bãi cát. Tăng Cù đến đứng giữa, so le cây gậy ngắn trên tay, mặt nghinh nghinh đáng ghét. Chị Thì Dương đứng cạnh thông dịch, có lệnh ở trên cho biết là tất cả sẽ được chuyển qua trại Bi Đông, vậy yêu cầu những thanh niên khỏe mạnh đẩy chiếc ghe này ra khỏi cát lúng. Nó lấy gậy chỉ chiếc Phú Quý nằm kẹt cứng trên bờ rồi nói tiếp, Pulau Kapas này với Pulau Bi Đông gần lắm, chiếc ghe sẽ có thợ lại sửa chữa cho tốt, rồi sẽ chở tất cả qua bên đó, chia làm nhiều chuyến đi, yêu cầu các anh ráng sức. Nó vừa dứt lời, cả đám vỗ tay hoan hô mừng rỡ. Pulau Bi Đông, Bi Đông, niềm mong mỏi chờ đợi của tất cả chúng tôi. Không chờ nói tới lần thứ hai, mạnh ai nấy ùa xuống biển ra sức xô đẩy. Thôi kể, tuy cũ kỹ nhưng nếu sửa chữa đàng hoàng thì ghe vẫn còn tạm dùng được, có cũng còn hơn không. Ở đảo này gần 20 ngày rồi, buồn quá. Chiếc ghe vì lấy trấn quá mạnh để ủi vô bãi, bây giờ nó kẹt cứng ngắc trong cát. Cả trăm thanh niên khỏe mạnh treo hò vang dội, dùng hết sức đung đẩy ghe cũng không xê xích một phân. Nó dài cỡ chừng 10 thước bằng cây, vậy mà nặng hơn sắt cục. Tăng Cù sốt ruột ra lệnh cho thằng khỉ đột Jumpri cầm gậy đi lùng từng liều kiểm thêm người. Lần này có thêm được gần 10 người tiếp sức, nhưng đa số già cả lụm cụm. Ngoài biển bây giờ có thêm một chiếc ghe cảnh sát, như có chuẩn bị từ trước, nó từ từ cập vào chiếc Phú Quốc, dùng dây lớn cột đằng trước mỗi ghe. Tất cả mọi người đều ồ về phía sau đẩy tới. Ghe được kéo từ đằng trước, xô đằng sau, nhúc nhích. Anh em mừng rỡ, treo hò ra sức, một chút nữa, nó di chuyển từ từ. Ghe cảnh sát tăng vận tốc, nổ máy inh ỏi, chúng tôi ráng hết sức bình xanh, chiếc Phú Quý được kéo giãn ra xa hơn nữa, cuối cùng nó thoát khỏi các lúng, trôi bồng bềnh trên sóng nhấp nhô. Cả đám vỗ tay cười lớn mừng rỡ reo vui, tất cả mọi khuôn mặt sáng tươi rạng rỡ, chỉ còn chờ thợ tới sửa cho kỹ càng, chấm thêm dầu mỡ, coi lại máy móc là có thể yên chí ra đi. Tôi cúi xuống rửa tay xong, vui sướng đứng ngắm chiếc ghe. Nào ngờ thằng võ sĩ rụng răng Johnny tự nhiên kéo còi súng lên đạn rớp rớp, chĩa thẳng vào đám đông ngơ ngác đuổi hết lên bờ. Đi nữa, ra xa, tất cả phải trở về. Đám cảnh sát cũng ùa xuống ghe, cấm người ra khỏi liều. Tôi đứng lấp ló trong cửa thắc mắc trong bụng, cái gì kỳ cục vậy? Các liều xung quanh cũng thập thò, những gương mặt ngạc nhiên sững sờ. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tuổi Mã Lai này sao cũng giống hệt như Việt Cộng, làm việc kín đáo và bí mật, nhất là dối trá. Trước mặt tôi bây giờ là một đoàn người bị áp tải ra ghe, các bạn của chiếc phú quý bị biệt lập hôm trước và có thêm vài thanh niên của chiếc trạch giá từ lâu tới từ lâu. Đi kèm xung quanh là toán lính đằng đằng sát khí, vừa đi vừa nạt nộ. Những anh em tị nạn thất thơ thất tiểu, quần áo xốc xếch, cố gắng chống cự trong tuyệt vọng để mong được ở lại. Có một người trạc độ 35-36, dáng trí thức, đeo kính trắng bước ra tranh luận với tăng cu. Hắn không nói không rằng lấy hết sức đánh mạnh vào đầu vào cổ của anh. Cây gậy phăng vung vút, anh đưa tay đỡ gạt, cái kiếng văng xuống bể nát. Đám lính xông vào tha hồ đấm đá, anh gục xuống tả tơi như cái mảnh rách. Tôi nghe nhói trong tim một nỗi đau đớn khôn cùng, cả người tôi sững sờ tê dại. Khi anh ngất đi, tụi lính xúm lại khiêng bỏ lên ghe, các người còn lại sợ hãi thất thểu leo lên theo. Tuy ở khá xa, tôi cũng cảm thấy những tiếng kêu đau đớn, những gương mặt thất thần, những dòng nước mắt tuôn trào, lòng tôi tan nát. Chiếc cano cảnh sát đi trước, dòng theo sau chiếc phú quý bập bềnh ngoan ngoãn như con cừu non, không một bàn tay vẫy tiễn đưa. Tôi ráng nhìn kỹ trên ghe, không thấy một ai nhúc nhích, còn gì để nói nữa. Cả đảo ngậm ngùi cho những người bạn tị nạn xấu số. Từ Trần Hưng Đạo chung qua liều than thở. Hey, tụi Mã Lai này mỏi quá, nó đánh người giả mang, phải chi mình đi luôn qua Singapore, ghé vô đây làm chi, khổ quá trời nè trời. Nó kéo trả về Việt Nam thì chết cả lũ, không biết tại sao mà nó kéo chiếc phú quý ra khơi. Anh ta rầu rĩ lo lắng, mà tôi thì rung. Anh Tư nè, theo anh thì các bạn trên chiếc phú quý hiện giờ ra sao, có cách gì để thoát được không? Từ Trần Hưng Đạo suy nghĩ một hồi. Hey, ra tới hải phận quốc tế, tụi Mã sẽ chặt dây đuổi trở về Việt Nam. Mấy giả có thể ráng cầm cự cho được, đừng có chìm. Lên đền tấp vô một bến khác, hoặc chờ gặp một ghe nào rỗng còn xin tốt xin qua giang. Cái đó là mình hy vọng, còn thực tế thì gặp đâu tính đó, đâu ai biết trước được, tất cả mọi sự đều nhờ trời. Buổi chiều tối hôm đó, cả đảo im vắng khác thường, không còn tiếng nói chuyện nô đùa, không còn kẻ nhàn du, đám con nít cũng đâm trung, thôi không còn chạy giỡn. Hình ảnh ban sáng đè nặng trong tâm tư tất cả mọi người ở lại, chiếc phú quý mục nát như một ám ảnh chập chờn. Cái bánh lái cong queo dưới lường những làn nứt rộng cỡ ngón tay, máy nó rồ lên rỉ như ông già lên cơn thở dốc. Nhưng biết làm sao bây giờ, con cá đã nằm trên thớt, chỉ còn biết chờ chảo mở sôi. Tôi vụt nghĩ đến chiếc BNL-1648 của tôi. Chiếc phú quý dầu sao cũng còn nổi trên mặt nước, còn chiếc BNL-1648 bây giờ đã chìm tới ngang hông, làm sao mà chèo cho tới Bi Đông. Tôi nhìn Duyên và Bi tự hỏi, hey, bao giờ thì tới phiên mình? Bô Lo Bi Đông tập thứ 12 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.